Lời Chúa ngày thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 19 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi thứ Bảy chúng ta hướng về mẹ Maria và khẩn nài mẹ lòng thương xót đoái thương đến tất cả mọi người, nhất là ngày thứ Bảy chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ. Giới trẻ ngày hôm nay đang gặp rất nhiều thử thách trong cơn đại dịch và hậu đại dịch COVID-19. Nhiều bạn trẻ thất nghiệp, nhiều bạn trẻ mất phương hướng, nhiều bạn trẻ mất đức tin, nhiều bạn trẻ mất hết niềm hy vọng, rồi không biết tương lai đi về đâu và không biết sẽ sống như thế nào. Chúng ta phó thác tất cả các bạn trẻ, như là những người làm cha làm mẹ, có những người con đến tuổi dậy thì, đến tuổi trưởng thành, đang lo lắng vì con của mình bắt đầu thay đổi về tâm lý, về thể lý, thay đổi luôn về tính tình, tính nết, và thường là đi đến cái tiêu cực nhiều hơn. Nhưng lo lắng, xin mẹ đã nuôi dưỡng, giáo dục Chúa Giêsu làm người như thế nào, xin mẹ cũng giúp cho những người làm cha làm mẹ biết cách nuôi dưỡng giáo dục con của mình về thể lý, về tâm lý, về tâm linh. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô, chương 15 câu 35 đến câu 37, câu 42 đến câu 49. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, có người sẽ nói kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc, người gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái người gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Nếu có thân thể có sinh khí thì cũng có thân thể có thần khí. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như những đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống. Địch thủ phải thao lui vào ngày tôi cầu cứu. Tôi biết rằng Thiên Chúa ở bên tôi. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời người. Tôi ca tụng lời Chúa. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nối được tôi? Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống. Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài con xin giữ. Lễ tạ ơn nguyện sẽ dâng Ngài, vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kéo phái hụt chân, để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống. Hallelujah, hallelujah. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện tri, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 8 câu 4 đến câu 15. Mời anh chị em mở Luca 8 14 đến 15. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi nhằm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng nó, kẻ họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt đó là những kẻ nghe lời Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong ngày thứ bảy cuối tuần, anh chị em ngồi được nghỉ làm, rồi chúng ta có thể chia sẻ với nhau, lắng nghe lời Chúa, rồi mình cầu nguyện chung với nhau. Có những em nói, hey, nghỉ được 2 ngày thứ bảy Chủ nhật, bây giờ không biết đi đâu vì đại dịch, cho nên là đi đâu cũng khó. Ra ngoài biển cũng sợ, lên núi cũng sợ, đi đâu vô siêu thị chỗ đông người cũng sợ. Cho nên là thôi tốt hết ở nhà. Mà cũng may mà ở nhà có cái thứ để mà giải trí. Bỏ giải trí cái gì thì cứ mở mấy bài cho ra nghe, cũng thấy nó vui vui. Thôi thì hạt giống lời Chúa cũng gieo vào, biết đâu được nó rơi vào cái đất tốt cái là nó ngon. Biết đâu các bạn không có đi ra siêu thị, không có đi ra biển, không có lên núi, không đi cắm trại, không có đi vào quán bar hay là karaoke hay là những chỗ của thế gian. Vì không phải là mình tốt lành gì, nhưng mà vì Covid nó không cho đi. Cho nên là mình ở nhà và Chúa dùng cái đó để hạt giống được rơi vào trong ngay cái đất tốt. Hạt giống lòng Chúa thương xót. Và gần một năm nay rồi, từ ngày 13 tháng Giêng năm 2020 tới giờ, mỗi ngày chúng tôi đi gieo hạt lời Chúa, mới đầu tiếng Việt, về sau thêm tiếng Anh. Mặc dù tiếng Anh của tôi thì phát âm nó cũng chẳng có chuẩn, nó cũng chẳng có hay ho gì, nhưng mà dẫu sao thì người ta nghe, người ta cũng hiểu được rồi, được rồi. Rồi sau đó thì hạt giống chuyện đạo chuyện đời của các thánh, những chứng nhân ngày hôm nay. Rồi kế tiếp là hạt giống cho những người trẻ khi biết sống đúng, sống đẹp, sống lời của Chúa là sống đúng, sống đẹp. Rồi những trang thơ cho người trẻ vào Chủ nhật. Bây giờ thêm một món nữa là biết hỏi cùng ai ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật thì sống đúng, sống đẹp tạm thay bằng biết hỏi cùng ai. Tại vì sợ nhiều quá thì các bạn lại bị bội thực, hạt giống nó bị phí đi, nó cũng gieo vào vừa vừa đây. Thì thưa anh chị em, có nhiều người thấy tiết chuyên mục biết hỏi cùng ai thú vị ở cái chỗ là có những cái họ thắc mắc. Một là họ xấu hổ không dám hỏi. Hỏi ra người ta bảo là đi đạo tới giờ mà còn hỏi cái đó. Đi đạo mấy mươi năm mà bây giờ còn hỏi là không biết lúc nào cho mặc áo xanh, lúc nào cho mặc áo đỏ, lúc nào cho mặc áo hồng, lúc nào mặc áo vàng, lúc nào mặc áo tím. Hay là đi đạo bao nhiêu năm rồi mà cứ thấy cha sông hương, chả biết sông hương là cái gì. hay là gặp Đức Giám Mục cứ hôn nhẫn, hôn mòn cả nhẫn đi mà chẳng biết cái nhẫn nghĩa là sao, mà hỏi thì ngại. Bây giờ có người hỏi dù mình thấy nó sướng. Và có những bạn đang hỏi bằng điện thoại thì nhiều khi mạng nó mất, cho nên là bị rớt mạng, hỏi được nửa chừng thì là đứt gánh giữa đường. Thôi thì mình cứ tuần sau mình nối lại nha, không sao. Các bạn đừng có ngại là con hỏi như vậy thì nó có kỳ không. Mỗi cái kỳ nhất là bạn đừng có đem trầu cao đến mà hỏi tôi thì kỳ lắm. Chị em, đừng có xách trầu cao mà đi hỏi là được rồi. Còn muốn hỏi cái gì hỏi. Nhưng tôi trả lời là kể tôi trả lời. Không biết thì tôi đi cũng phải đi xách trầu cao đi tôi hỏi tiếp. Phải đi đến các giám mục hoặc các chuyên viên, các giáo sư, các cha hỏi coi như thế nào. Để biết được mà trả lời cho anh chị em hoặc cái nghiên cứu trong sách vở ấy, tài liệu. Thế thì trong cơn đại dịch như vậy, các bạn đối phó với đại dịch như thế nào? Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là đối phó với đại dịch bằng tình yêu không giới hạn và vì công ích. Vì virus corona không biết đến rào cản, không biết đến biên giới hay sự khác biệt về văn hóa và chính trị. Tôi thấy cái thằng virus corona này nó cũng hay. Nó chẳng phân biệt cái gì cả. Mình là người có lý trí thì bị phân biệt giàu nghèo. Bao giờ thì cũng thương người đẹp hơn là người xấu, đúng không? Đúng không anh Vóc? Bao giờ anh Vũ? Giữa cái cô đẹp bên tay trái với cô xấu bên tay phải, anh chọn cô nào? Hả? Tay trái tay phải? Thế thì virus corona nó hay ở cái chỗ là không có rào cản, không có biên giới. Vô đến tận Roma, sang đến tận, từ Trung Quốc nó nhảy một phát sang tới Hoa Kỳ, tới Roma, chạy tới Việt Nam. Mà nó cũng hay. Tôi thấy rằng corona nó cũng hay. Nó thương Việt Nam, thương Campuchia, thương Lào, ba nước Đông Dương nghèo. Cho nên là nó sát ngay bên Trung Quốc mà nó lại không sang nó thăm. Nó ghé qua một tí rồi nó đi. Nó chạy sang bên Mỹ nhiều nhất, rồi sang bên Âu Châu nhiều nhất. Đúng không? Còn ba cái nước nghèo nghèo, Campuchia với Lào, Việt Nam mình ấy thì hay là chắc là nó thấy không có gì ăn, nó không đến chẳng. Thì thưa anh chị em, virus corona nó không biết đến rào cản, không có biên giới hay sự khác biệt về văn hóa hay là chính trị. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cũng không nên dựng nên những rào cản, biên giới hay sự phân biệt cho tình yêu khi hành động vì công ích để giải quyết những vấn đề trầm trọng do đại dịch gây ra. Virus nó không phân biệt, thì Đức Thánh Cha nói rằng là con người mình cũng không nên, nhất là người Công giáo, không nên dựng nên những rào cản, những biên giới hay là có sự phân biệt cho tình yêu khi hành động vì công ích để giải quyết những vấn đề trầm trọng do đại dịch gây ra. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco vào sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 là buổi tiếp kiến thứ hai có sự tham dự của giáo dân kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ tại Ý và được tổ chức tại sân Damaso của Vatican. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói về đề tài tình yêu và công ích. Ngài nhắc rằng học thuyết xã hội của giáo hội dạy rằng công ích phải là mục tiêu cho mọi nỗ lực cá nhân và tập thể để chữa lành thế giới bị thương tích. Công ích phải là mục tiêu của mọi nỗ lực cá nhân và tập thể để chữa lành thế giới bị thương tích. Sự dấn thân của các Kitô hữu chúng ta trong khía cạnh này được truyền cảm hứng bởi tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Tình yêu này kêu gọi chúng ta không đặt giới hạn cho tình yêu của chúng ta đối với người khác và cho mối quan tâm của chúng ta đối với phúc lợi của họ. Chỉ có thể tốt hơn sau đại dịch nếu cùng tìm công ích, tức là lợi ích chung. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua do đại dịch ảnh hưởng đến tất cả mọi người. chúng ta có thể trở nên tốt hơn sau khi thoát khỏi đại dịch nếu chúng ta cùng nhau tìm kiếm công ích. Thật không may, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của các lợi ích đảng phái, lợi ích nhóm. Ví dụ, có những người muốn chiếm hữu các giải pháp khả thi, như trong trường hợp các vaccine, rồi bán cho người khác. Một số lợi dụng tình hình để gây chia rẽ, để tìm kiếm lợi thế kinh tế hoặc chính trị, làm phát sinh hoặc gia tăng xung đột. Những người khác đơn giản là không quan tâm đến đau khổ của người khác. Họ đi ngang qua và đi con đường của họ. Họ là các đệ tử của quan Philato, rửa tay, phủi tay, trốn tránh trách nhiệm. Vậy thì người Kitô giáo, những người tin vào Đức Kitô, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, đáp trả với đại dịch này như thế nào? Phải đáp trả với đại dịch này bằng tình yêu không giới hạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, câu trả lời của Kitô giáo đối với đại dịch là những khủng hoảng kinh tế, xã hội, hậu quả của đại dịch được dựa trên tình yêu, trên hết là tình yêu của Thiên Chúa đấng luôn đi trước chúng ta. Người yêu thương chúng ta trước, người luôn đi bước trước trong tình yêu và trong các giải pháp. Người yêu chúng ta một cách vô điều kiện, và đang khi chúng ta đón nhận tình yêu này của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng có thể đáp lại theo cách tương tự, có nghĩa là vô điều kiện. Tôi không chỉ yêu những người yêu tôi như là gia đình, bạn bè, nhóm của tôi, mà cả những người không yêu tôi, những người không biết tôi, hoặc những người ngoại quốc, và cả những người làm cho tôi đau khổ, hoặc là những người xem tôi như là kẻ thù của họ, tôi cũng phải yêu họ. Khó quá phải không? Cái ông kia, ông Thắng, ông gật đầu, ông bảo yêu rụng cả tóc. Đây là sự khôn ngoan Kitô giáo. Đây là thái độ của Đức Giêsu. Và điểm cao nhất của sự thánh thiện là yêu kẻ thù. Và Đức Thánh Cha cũng nói, điều này không dễ dàng chút nào. Tất nhiên, yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù thì rất khó. Đức Thánh Cha nói, tôi phải nói rằng, đó là một nghệ thuật. Nhưng đó là một nghệ thuật mà người ta có thể học hỏi và cải thiện. Tình yêu đích thực đều giúp chúng ta trở nên phong phú và tự do, luôn luôn mở rộng và bao gồm. Tình yêu này hàn gắn, chữa lành và tạo nên điều tốt. Rất nhiều lần, một sự nhẹ nhàng thì tạo nên điều tốt hơn là các cuộc tranh luận. Một sự dịu dàng tha thứ, chứ không phải là những tranh luận để tự vệ. Tình yêu bao gồm thì chữa lành. Tình yêu bao gồm không giới hạn. Đức Thánh Cha giải thích, vì vậy, tình yêu không chỉ giới hạn trong các mối quan hệ giữa hai hoặc ba người, hoặc giữa bạn bè, hoặc trong gia đình mình thôi. Nó bao gồm các mối quan hệ dân sự và chính trị, bao gồm các mối quan hệ với tự nhiên, vì chúng ta là những hữu thể xã hội và chính trị. Một trong những biểu hiện cao nhất của tình yêu chính là biểu hiện xã hội và chính trị, có tính chất quyết định đối với sự phát triển của con người và để đối mặt với bất kỳ loại khủng hoảng nào. Như Thánh Ignatius Loyola đã dạy, hướng những nỗ lực hàng ngày của chúng ta đến công ích là một cách để tiếp nhận và truyền bá vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta truyền bá vinh quang của Thiên Chúa bằng cách là hướng những nỗ lực hàng ngày của chúng ta đến công ích, đến những lợi ích chung. Một nền chính trị tốt là có thể và cần phải có, đó là đặt con người và công ích ở trung tâm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chính trị thường không được tiếng tốt, và chúng ta biết tại sao. Điều này không muốn nói là tất cả các chính trị gia là xấu xa. Tôi không muốn nói như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng thật không may là chính trị thường không được tiếng tốt. Chính trị không được tiếng tốt, tại sao như vậy? Nhưng chúng ta không được cam chịu với cái nhìn tiêu cực này, mà phải phản ứng bằng cách chứng minh bằng những việc rằng một nền chính trị tốt là có thể, và cần phải có một nền chính trị đặt con người và công ích ở trung tâm. Đó là nền chính trị tốt. Đặt con người và công ích ở trung tâm. Nếu anh chị em đọc lịch sử của nhân loại, anh chị em sẽ thấy có nhiều chính trị gia thánh thiện. Họ đã đi theo con đường này. Đó là điều có thể được tùy theo mức độ mà mỗi công dân, và đặc biệt những người có chức vụ xã hội và chính trị, đặt hành động của họ trên căn bản, trên các nguyên tắc đạo đức, và linh hoạt nó bằng tình yêu chính trị và xã hội. Các Kitô hữu, đặc biệt là các giáo dân, được mời gọi làm chứng tốt cho điều này, và có thể làm được điều này nhờ nhân đức bác ái nuôi dưỡng chiều kích xã hội nội tại của nó. Mọi người đóng góp cho công ích. Vì thế, Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi: đây là lúc làm tăng trưởng tình yêu thương xã hội của chúng ta bằng sự đóng góp của mọi người, bắt đầu từ sự nhỏ bé của chúng ta. Công ích đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Nếu tất cả mọi người đều góp sức của mình vào đó, và nếu không ai bị bỏ rơi, chúng ta sẽ có thể tái tạo mối quan hệ tốt đẹp ở cấp cộng đồng, quốc gia, quốc tế, và cũng hài hòa với môi trường. Vì vậy, trong những cử chỉ của chúng ta, ngay cả những cử chỉ khiêm tốn nhất, làm cho điều gì đó của hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta mang trong mình trở nên hiển hiện, bởi vì Thiên Chúa là ba ngôi, Thiên Chúa là tình yêu. Đây là định nghĩa đẹp nhất về Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Thánh Gioan Tông Đồ, người được Chúa Giêsu yêu thương rất nhiều, đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể chữa lành thế giới bằng cách cùng nhau làm việc vì công ích, không chỉ vì ích lợi của tôi, nhưng vì ích lợi của tất cả. Thưa anh chị em, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha là mọi người đặt con người và công ích ở trung tâm. Cộng đoàn lòng Chúa thương xót của chúng tôi, của chúng ta, cũng phải đi theo con đường ấy. Và suốt 15 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng tôi đi theo cái tiêu chí ấy là đặt con người và công ích ở trung tâm. Để làm sao, như là Đức Thánh Cha nói, là chúng ta có thể chữa lành thế giới bằng cách cùng nhau làm việc vì công ích, không phải ích lợi của tôi, nhưng vì ích lợi của tất cả. Công ích đòi sự tham gia của tất cả mọi người. Nếu tất cả mọi người đều góp sức vào đó, không ai bị bỏ rơi, chúng ta có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp ở cấp cộng đồng, quốc gia và thế giới. Với những nỗ lực nhỏ bé và khả năng hạn hẹp của mình, nhóm Thiện Nguyện Tín Thác suốt 15 năm qua đã làm công việc là lấy con người và lợi ích chung làm trung tâm khi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, khi thực hành lòng Chúa thương xót. Chuyến vừa rồi đi xuống miền Tây gặp một cha xã, khi mà anh em phát quà cho những người nghèo xong, cha xã mới đứng gãi đầu gãi tai nói với một em thiện nguyện: còn phần nào không? Bảo làm gì vậy cha? Nói thật với anh em, có thể cho tôi xin một phần được không? Tưởng nói giỡn, bảo không thiệt, nhà xứ bây giờ cũng không còn gạo để mà ăn, và tôi cũng cần những nhu yếu phẩm như là những gia đình nghèo khác trong giáo xứ chúng tôi. Sau đó thì ngài xin thêm cho ba gia đình làm ba cái nhà tình nghĩa, vì họ rách nát không thể tưởng tượng được. Trong lúc mà tôi mới đọc một cái bản tin là có một thương gia ở Mỹ mà người Trung Quốc đặt một công ty làm một cái khẩu trang giá là 1,5 triệu đô la. Tôi mới hỏi một em bảo 1,5 triệu đô la là bao nhiêu? Nó bảo là 1,000,000 đô la là 24 tỷ, khoảng 23 tỷ. 1,5 triệu có nghĩa là khoảng 30 mấy tỷ, phải không? Thưa anh chị em, một cái khẩu trang cứ tính là 30 tỷ đi, 30 tỷ đồng Việt Nam. Mà một người làm cái khẩu trang đó, và cái nhà sản xuất nói rằng chúng tôi rất vui khi có công ăn việc làm. Và đặt cái khẩu trang này, người đeo cái khẩu trang này sẽ phải, chắc đi đâu cũng phải đeo nó. Ê, không đeo thì sao? Ta biết là cái khẩu trang mình giá trị là tới 30 tỷ. Mà đeo khẩu trang này thì phải có 2-3 người hộ vệ hai bên. Vì nếu mà không đến nó dịch cái khẩu trang này cái là đi đứt 1,5 triệu đô la. Anh em thấy kinh khủng. Đeo khẩu trang mà sợ virus corona nhiễm không bằng sợ cướp nó đến nó dịch. Có khi mất mạng không phải là vì nhiễm virus corona mà mất mạng vì là kẻ gian nó cướp của nó giết người để nó lấy cái khẩu trang 34 tỷ đô la. 34 tỷ đồng Việt Nam, 1,5 triệu đô la. Thưa anh chị em, thế thì có nhiều linh mục đang viết thư cho chúng tôi mà tôi thấy mình cũng nghĩ ngợi quá, không biết giải quyết thế nào. Vì cha nào cũng nghe nói là có bánh trung thu rồi, ngày xin bánh trung thu rồi xin đèn rồi xin nên có cha còn hỏi là cha Long ơi, vậy thì cho mấy trăm cái bánh trung thu về có lồng đèn không? Nói có lồng đèn. Cái cha hỏi thêm, vậy lồng đèn phải có cho nến hay không? Bảo sao vậy để biết chứ, lỡ mà có lồng đèn không có nến thì kem nó đốt bằng cái gì? Bảo không, chú con quen rồi, bao giờ cũng đi ba trong một, là có bánh, có lồng đèn và có nến, ba trong một, cha cứ an tâm. Rồi cha xin phần quà cho những người nghèo, rồi cho những người ngoại đạo, rồi xin học bổng, rồi xin nhà tình nghĩa. Thú thật với anh chị em, lực bất tòng tâm, thấy các cha viết thư xin như vậy, thấy bái phục các cha, những người biết quan tâm đến con chiên của mình. Đúng là đặt con người và công ích làm trung tâm, chứ không phải chỉ lo xây dựng cái nhà xứ của mình cho nó to, không phải chỉ lo hưởng thụ với tất cả những phương tiện xe hơi rồi điện thoại, những đồ cao cấp, trong khi con chiên của mình thì nó đói, nó khổ. Không phải chỉ tập trung xây những ngôi đền thờ thật to, thật lộng lẫy nguy nga, mà không nghĩ gì đến những người dân nghèo chung quanh đang không có mái nhà để mà che mưa che nắng. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta phải đặt con người và công ích làm trung tâm. Đừng lấy cái lợi ích riêng của mình làm trung tâm. Có những người đặt cái lợi ích riêng của mình làm trung tâm, sau đó thì cho những cái đồ thừa thãi cho người ta. Như mẹ Teresa nói, bác ái là ta cho cái mà người ta cần, chứ không phải cho cái dư thừa của mình. Vì thế mà hiện thời là chúng tôi đã đặt được 30.000 cái bánh trung thu với lồng đèn, với nến, chưa kể là 1.000 phần quà cho những người nghèo. Cũng rất muốn thêm nữa, nhưng mà lực bất tòng tâm, với lại ta nói mưa phải mưa đều, mà chúng tôi thì mưa rải rác thôi, chứ làm sao mưa đều được, thưa anh chị em. Đó là điều mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ. Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Kẻ chết trỗi dậy như thế nào? Vì kẻ chết trỗi dậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Chính Đức Giêsu Kitô là hạt giống gieo vào lòng đất, đã mục nát đi, đã chấp nhận hư nát, đã chấp nhận hèn hạ, đã chấp nhận yếu đuối, vì vâng theo ý Chúa Cha. Vì thế mà Chúa Cha đã ban cho Đức Giêsu Kitô được trỗi dậy, mà trỗi dậy thì bất diệt, mà trỗi dậy thì vinh quang, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, mà trỗi dậy thì tràn đầy thần khí. Đó, những ai muốn thắc mắc về cái chết trỗi dậy là như thế nào thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Nếu mà mình quên cái lợi ích của mình đi, như Đức Giáo Hoàng nói, trong cơn đại dịch này, mình đối phó với đại dịch bằng tình yêu không giới hạn và vì công ích, thay vì đối phó bằng cái khẩu trang 1,5 triệu. Thay vì đối phó bằng cách là mình sống cách ly, cũng như là mình ở trong một cái biệt phủ với đầy đủ tiện nghi không quan tâm đến ai cả. Thay vì đối phó bằng cách là có những gia đình, từ Tết tôi đến khoe là có 1,000 tỷ, rồi có đất đai 400 tỷ. Tôi nói tôi sắp sửa đang có giấc mơ là ngôi đền lòng thương xót Chúa, ốc đảo lòng thương xót, khu nghỉ dưỡng lòng thương xót. Ôi chà, làm vậy tốt quá. Khi nào cha cần cha gọi con sẵn sàng. Nói thật nha, mà hai vợ chồng đã hứa, cả ông bố nữa. Đến lúc mà dịch nó đến, vợ con chạy sang Mỹ trốn đại dịch, tưởng rằng ở Việt Nam mà không có phương tiện thì chắc chắn là dịch nó đến chỉ có chết chắc thôi, trên trốn sang Mỹ. Ai ngờ đâu tôi gọi, tôi hỏi này, bây giờ tôi đang cần cái đó sao bây giờ? Khó khăn lắm trời, giờ con đang lo vợ con rồi, con bây giờ nó đâu, nó trốn sang Mỹ đại dịch mà bây giờ đang lo gì. Mỹ dịch nó còn mạnh hơn Việt Nam mà bây giờ về cũng không về được, mà ở bên đó thì không biết nó bị lây bao giờ. Nó sao không ở đây chết chung với chúng tôi cho nó vui, và con tưởng sang Mỹ nó thoát, ai ngờ Mỹ nó còn dịch mạnh hơn. Và vậy thôi thì cứ lo cho nhà Chúa đi. Giê-xu còn khó khăn lắm. Và ông nói 1,000 tỷ của ông đâu rồi? Giê-xu giờ lấy ra khó lắm. Thưa anh chị em, họ không muốn gieo xuống, phải chấp nhận hư nát cơ, phải chấp nhận hèn hạ cơ, phải chấp nhận yếu đuối cơ, phải chấp nhận là quên đi cái lợi ích của mình cơ, nghĩ đến con người là trung tâm và cộng ích làm trung tâm cơ. Và khi mình lấy con người làm trung tâm thì cũng có nghĩa là lấy Chúa là trên hết. Vì vinh quang Thiên Chúa là khi con người được sống một cách sung mãn đầy đủ. Đó, cho nên mình thấy rõ ràng là Đức Giê-xu đã chấp nhận vì loài người chúng tôi và đã đến để cứu lấy chúng tôi bằng cái chết, bằng cái chết ô nhục, chết hèn hạ trên thập giá, bằng cái hủy mình ra không. Và khi làm như vậy thì Thiên Chúa Cha tôn vinh Ngài lên, làm vua các vua, chúa các chúa, và ban cho người tất cả mọi vinh quang danh dự. Tất cả những gì Ngài đã bỏ đi thì bây giờ Chúa Cha cho phục hồi lại cho Ngài tất cả những cái đó. Và những người đi theo Đức Giê-xu, những người đi theo con đường lòng Chúa thương xót thì cũng phải đi vào con đường là tự hủy mình, con đường hy sinh, con đường hèn hạ, con đường yếu đuối trước mặt thế gian, con đường chịu thiệt thòi, con đường chịu mất mát, con đường mà lời của Chúa gieo vào trong mình. Muốn trở thành cái mảnh đất tốt thì cái mảnh đất đó phải là mảnh đất của những con người chấp nhận hủy mình đi, chấp nhận hèn hạ, chấp nhận yếu đuối vì lòng Chúa thương xót. Lúc đó thì lời của Chúa, hạt giống lòng thương xót Chúa mới nảy sinh hoa trái được. Còn nếu ta cứ như là cái khẩu trang mà 1,5 triệu đô la thì chả cách nào mà nó nảy sinh mầm được. Kim cương nó cứng lắm, hạt giống nào mà nó nổi nảy mầm được trong cái kim cương cứng như thế đó. Nó phải mềm, phải yếu, phải hèn hạ, phải tan đi. Thì sự 1,5 triệu đô la cái khẩu trang đó được cứu được bao nhiêu gia đình nghèo, cứu được bao nhiêu các em có học bổng đi học. Giá ước gì, ước gì. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vãi hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa xuống giành nhau ăn mất muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đá soi nghèo. Trời bừng sáng nắng chói, hạt giống tàn đi khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên soi đá muôn vàn. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống rơi trên gai góc bên đường. Và gai góc vươn lên, hạt giống mộng đi khô mất, thương hạt vàng tung rơi trên gai góc bên đường. Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững, thì nắm chắc thành công. Người gieo giống ra đi, gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững, thì nắm chắc thành công. Hãy kiên tâm bền vững, thì nắm chắc thành công.